Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 109, Tô Lạc đến, canh thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn làm cái gì? Ta muốn đem ngươi cùng ngươi phế vật lão công toàn bộ chém thành muôn mảnh. Lâm Tử Bình sắc mặt vô cùng dữ tợn. Ngươi thấy ta đây hai cái đùi sao? Chính là bị ngươi phế vật lão công phế đi. Hắn để cho ta đã biến thành một cái triệt để phế nhân. Ta bây giờ liền kế thừa Lâm gia tư cách cũng không có. Đây hết thảy đều là các ngươi làm hại. Lâm Diệu Nhan, nếu không phải là ngươi lại nhiều lần cự tuyệt điện thoại của ta. Cự tuyệt một lần nữa trở lại Lâm gia. Ta như thế nào lại chạy đến biệt thự của ngươi? Ta nếu là không chạy đến biệt thự của ngươi đi. Thế nào lại gặp người của Trương gia? Ta làm sao sẽ bị đánh gãy hai chân? Đây hết thảy đều là các ngươi làm hại. Ta muốn báo thù. Ta muốn để các ngươi nếm thử nổi thống khổ của ta. Lâm Tử Bình thần sắc điên cuồng. Cả người tựa như nổi điên một dạng. Không có ai biết hắn mấy ngày nay rốt cuộc là làm sao qua được. Mặc dù có rất nhiều người đến xem hắn. Nhưng mà hắn biết những người này là đến xem chuyện Tiếu Lâm. Đường đường Lâm gia gia chủ người thừa kế. Đã biến thành một cái tàn phế. Bọn hắn đương nhiên phải thật tốt nhìn một chút. Mỗi khi nhớ tới những người này đáy mắt thân ở chế diễu. Lâm Tử Bình cảm giác mình sắp nổ tung. Bất quá, hiện tại hắn cuối cùng có thể báo thù. Mặc dù phụ thân hắn minh xác nói cho hắn biết. Không thể động Lâm Diệu Nhan. Nhưng mà nhường Lâm Diệu Nhan nhìn xem Tô Lạc chết ở trước mặt của nàng. Hắn cũng coi như là báo thù một mũi tên. Đến nỗi Lâm Diệu Nhan. Tự nhiên sẽ có những người khác đối phó nàng. Sẽ để cho nàng biết. Tử vong có lẽ mới là tốt nhất giải thoát. Người sẽ không được như ý. Lâm Diệu Nhan cắn răng nói. Lâm Tử Bình một mặt cười lạnh nói. Ta đã gọi điện thoại cho hắn. Ngươi nói nếu như hắn biết ngươi bị bắt cóc. Có thể hay không đến nơi đây đâu. Lâm Diệu Nhan nghe vậy. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Dựa theo Tô Lạc tính cách. Nếu như biết mình bị bắt cóc. Nhất định sẽ chạy tới. Bằng không. Lần trước Tô Lạc cũng sẽ không chạy vào Lâm gia. Lâm Tử Bình nhìn xem Lâm Diệu Nhan biểu tình biến hóa. Trên mặt điên cuồng chi biến sắc phải càng ngày càng nồng nặc lên. Lâm Diệu Nhan, khi này cái phế vật bất chấp nguy hiểm tới cứu ngươi thời điểm. Ngươi có hay không vô cùng xúc động đâu. Ta đến lúc đó sẽ đem toàn thân hắn xương cốt từng cây đánh gãy. Nhường hắn như con chó chết một dạng, co rúm ở trên mặt đất. Lâm Diệu Nhan, ta làm như vậy, ngươi có hay không ở trong lòng cảm tạ ta đây? Dạng này ngươi có thể quang minh chính đại thay cái lão công. Lâm Tử Bình, ngươi nghĩ nhiều lắm, ta hôm nay đã nói với hắn. Chúng ta muốn ly hôn. Ngươi cảm thấy hắn sẽ vì một cái sắp ly dị nữ nhân mạo hiểm sao? Ngươi đừng nằm mơ. Lâm Diệu Nhan một mặt cười lạnh nhìn xem Lâm Tử Bình. Phảng phất là nhìn một cái thằng hề một dạng. Lâm Diệu Nhan. Ánh mắt của ngươi ta tuyệt không ưa thích. Ngươi chẳng lẽ là cho là ta không dám đem ngươi như thế nào không thành. Nhìn thấy Lâm Diệu Nhan ánh mắt. Lâm Tử Bình lửa giận bộc phát. Hắn hận nhất loại ánh mắt này. Nhưng hắn cảm thấy mình chính là thằng hề. Giơ tay lên liền nghĩ nhất ba trường rút tại Lâm Diệu Nhan trên mặt. Cho Lâm Diệu Nhan một chút giáo huấn. Tích tích tích. Ngay lúc này. Một hồi phong minh thanh tại trong kho hàng vang lên. Nghe được cái này âm thanh. Lâm Tử Bình bàn tay một trận. Trên mặt hiện ra một cỗ oán hận nụ cười. Nhìn xem Lâm Diệu Nhan nói. Xem ra ngươi nghĩ sai rồi. Ngươi tên phế vật này lão công hắn tới. Lâm Tử Bình phá lên cười. Không để ý chút nào Lâm Diệu Nhan đột nhiên thay đổi sắc mặt. Hướng về phía bên cạnh một cái nam tử nói. Tô Lạc tên phế vật này tới. Ngươi bây giờ ra ngoài cho ta đem hắn mang vào. Nếu như hắn dám phản kháng. Trực tiếp phế hắn cho ta chân. Là. Cái này danh nam tử gật đầu một cái. sải bước hướng về ngoài kho hàng mặt đi đến, mà ở nam tử đi ra trong nháy mắt. Lâm Tử Bình thân thể không hiểu run lên, theo bản năng run lên cháu trai. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm giác toàn bộ thương khố nhiệt độ tựa hồ đột nhiên hạ xuống. Liền a ra khí thể, đều biến thành bạch khí. Mắt trần có thể thấy, thoáng qua ở giữa, toàn bộ thương khố tựa hồ đã trải qua thương hải tang điền. Từ mùa hè nóng bức, tiến vào mùa đông khắc nghiệt đồng dạng. Cùng lúc đó, tại góc biển cảng thông hướng đông giao 66 hào thương khố trên con đường phải đi qua. Một thân ảnh từng bước hướng về 66 hào thương khố mà đi. Đạo thân ảnh này chính là Tô Lạc. Hắn toàn thân trên dưới tản mát ra lạnh lùng khí tức. Bao phủ trên không, một ý niệm, thiên địa biến sắc. Đây cũng là võ đạo tông sư. Tô Lạc thần sắc lạnh lùng đến cực điểm. Ánh mắt đảo qua chung quanh. Rất nhanh liền tìm kiếm được Liễu Lâm Diệu Nhan khí tức ba động. Chẳng cần biết ngươi là ai. Dám bắt cóc ta người. Ngươi chỉ có một con đường chết. Tô Lạc trong mắt lập lòe lãnh mang. Vừa định hướng về 66 hào thương khố mà đi. Thế nhưng là liền bị người cản lại. Tiểu tử, ngươi chính là Tô Lạc. Ai bảo ngươi đi tới? Mau cút ra ngoài cho ta. Từ bên ngoài bỏ vào tới. Tô Lạc khi nghe đến câu nói này, trong hai tròng mắt thoáng qua một đạo sát ý mạnh mẽ. Thân ảnh giống như quỷ mị đồng dạng. Lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt xuất hiện ở trong đó một danh nam tử bên người. Ngay sau đó truyền đến mấy đạo răng rắc thanh âm. Chỉ thấy phía trước còn đứng lập cái kia mấy danh nam tử đã ngã trên mặt đất. Cổ nghiêng về bên cạnh. Hiển nhiên là trong nháy mắt bị người vặn gãy cổ. Chết không thể chết lại. Trong chớp mắt, đánh giết mấy người. Tô Lạc ánh mắt không biến hóa chút nào. Đối với hắn mà nói, chỉ cần là địch, vậy thì không cần thủ hạ lưu tình. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Xem ra tất cả mọi người đều xem nhẹ ngươi tên phế vật này. Thanh âm vang lên, một thân ảnh từ đằng xa đi tới. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, liền vượt qua khoảng cách mấy chục mét xuất hiện ở Liễu Tô Lạc trước mặt. Nam tử này chính là mới vừa từ trong kho hàng đi ra một người. Hắn là Triệu Hành Vũ cấp cho Lâm Thái Hoành, dùng để đối phó Tô Lạc nhân. Thực lực đã đạt đến ám kình đỉnh phong. Tô Lạc, xem ra tất cả mọi người đều xem nhẹ ngươi. Một cái phế vật, lại có ác liệt như vậy thủ pháp giết người. Xem ra chúng ta đều xem nhẹ ngươi. Nam tử lạnh giọng nói. Lâm công tử nói, nếu như ngươi dám phản kháng, liền phế bỏ ngươi. Đây là ngươi tự tìm. Thoại âm rơi xuống. Cái này danh nam tử đột nhiên ra tay. Thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt, năm ngón tay thành chảo, trực tiếp chụp vào Tô Lạc bả vai, năm ngón tay của hắn ở giữa lập lòe từng đạo hắc quang. Hiển nhiên là đem năm ngón tay rèn luyện tựa như tinh cương. Lăng lệ vô cùng, một chảo này nếu là rơi vào người trên bờ vai, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể đem bả vai bóp nát bấy. Tô Lạc nhìn xem gào thét mà đến lợi chảo, trong mắt lóe lên một đạo quang mang, giơ tay lên, nhẹ bỗng một quyền đập ra, không biết sống chết. Nhìn thấy Tô Lạc động tác, nam tử trên mặt toát ra nồng nặc vẻ khinh thường, bàn tay của hắn vì đạt đến như tinh cương cứng rắn, quanh năm dùng dược thủy ngâm, đừng nói là huyết nhục chi khu, dù cho là một khối sắt thép. Tại hắn năm ngón tay phía dưới, cũng tựa như đậu hũ đồng dạng. Tại nam tử xem ra, Tô Lạc lần này động tác, rõ ràng chính là châu chấu đá xe. Đã ngươi không sợ chết, ta liền bóp nát tay của ngươi. Trên tay nam tử chiêu thức biến đổi, chụp vào Liễu Tô Lạc nắm đấm. Phanh, quyền đối trường, giữa hai bên đụng vào nhau. Ta bóp nát tay của ngươi. Nam tử trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn thấy, Tô Lạc là tự tìm đường chết. Cách chương.